Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 284 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất kiểu cung, nhược năng liễu đạt âm dương lý, thiên địa đô lai nhất trưởng trung. Giả Cát Minh trầm rãi niệm chú ngữ, đồng thời quanh thân bộc phát ra hào quang vô hạn. Trương Linh Tu đứng tại trước mặt của Giả Cát Minh, đem Quỷ Vương kiếm đặt tại bên hông, xuất ra thức mở đầu của bạt đao trảm. Âm dương nhị độn phân thuận nghịch, nhất khí tam nguyên nhân mạch chắc, ngũ nhật đô lai tiếp nhất nguyên, tiếp khí siêu thần vi chuẩn tắc. Giả Cát Minh vẫn như cũ đọc chú ngữ. Diệp Phong nhìn thấy tam dịch tề xuất, ba đạo bát quái bàn khác biệt trùng điệp lại với nhau. Đồ đần này đang làm cái gì vậy? Thiên quân thứ hai lạnh lùng nói, nghe thanh âm như ca dao, cảm giác vô cùng ngu xuẩn. Chẳng qua là không dám động thủ, ở đây kéo dài thời gian mà thôi. Thiên quân thứ ba tranh thủ thời gian nịnh nọt nói, thiên bàn đinh kỳ, môn bàn đỗ môn, thần bàn cửu địa, sinh môn đinh kỳ cùng cửu địa, quỷ độn sát môn, mở. Giả Cát Minh hô lên, đây chính là quỷ độn mạnh nhất bên trong kỳ môn độn giáp. Quỷ độn sát môn phía trên thần độn sát môn. Quỷ độn bạt đao trảm. Trường Linh Tu cũng là đồng loạt quát lớn, một đạo hào quang kim sắc bỗng nhiên từ trên thân Quỷ Vương kiếm của Trương Linh Tu nổ bắn ra, đối mặt với kiếm khí kim sắc phô thiên cái địa mà đến, phảng phất như nghiền nát thương khung. Vô số người thấy vậy thì đều biến sắc, ngay cả đông đảo thiên quân cũng đều nhíu mày. Người thiên giới thật sự dám động thủ sao? Thật can đảm. Một vị thiên quân nguyệt nhân ở trên người khoác kim giáp, thân cao một trượng hai, toàn thân bao phủ tại bên trong điện quang vô tận, trên giáp trụ có khắc chữ cửu, mở choàng mắt chợt quát một tiếng, hắn hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, trường bích kim sắc ở trong tay xé rách thương khung, lóe ra điện quang vô cùng óng ánh, phảng phất như một kích này có thể đánh nát hàng trăm hàng ngàn tòa núi lớn. Uy thế của một kích kia để cho rất nhiều thiên minh đều biến sắc, có thể nói là cương mãnh tới cực điểm. Thiên quân thứ 9 Chập Sơn. Huyết Ma Thần có chút kinh hãi mở miệng nói, 30 thiên quân cùng nguyệt nhân, xếp hạng càng cao thì tu vi càng mạnh. Mặc dù Chập Sơn chỉ là thứ 9, nhưng so với vũ hóa cảnh trung kỳ bình thường, tựa như còn mạnh hơn một chút. Điều này cũng có thể thấy được sự cường thịnh của nguyệt nhân. Với lại, 9 đại thiên quân có sức chiến đấu mạnh nhất, còn lại 21 vị thiên quân, thành tích lại là kém xa so với 9 vị đại thiên quân này. Nếu như nhất định phải ví von, vậy thì 21 thiên quân còn lại giống như là thủ hạ phụ thuộc của 9 đại thiên quân. Phóng một tiếng, nhưng kiếm khí không ngừng lại chút nào. Răng rắc, chỉ vừa mới va chạm, Chập Sơn liền phun ra một ngụm thần huyết. Trường kích kim sắc dài đến 3 trượng của hắn cũng lập tức bị ép cong. Thân hình không thể ngăn cản được lực lượng này, từng chút một bị ép xuống trong hư không. Dù Chập Sơn liều mạng, lớn tiếng gầm rú, điện quang quanh thân ống ánh thiêu đốt như là hỏa diễm, thôi động tới cực điểm, nhưng vẫn như cũ không có cách nào dung chuyển kiếm khí kia một chút nào. Sau bà đao chạm, kiếm khí phóng ra vẫn chưa dừng lại. Uy lực sau đó là do Trương Linh Tu cùng Giả Cát Minh quyết định. Hiện tại Trương Linh Tu đã lĩnh ngộ kiếm đạo, cộng thêm kỳ môn đạo chân chính của Giả Cát Minh, quỷ độn sát môn, uy lực của một kiếm này có thể nghĩ tới. Với lại át chủ bài của hai người này so với Diệp Phong cũng không ít. Sau khi hợp thể, uy lực càng khủng bố hơn. Uy lực của khí tức có chút xấp xỉ với vũ hóa cảnh cao giai. Kiếm khí kia mặc nhiên kiên định mà chậm chạp đẩy tới, không chịu một chút nào ngăn trở. Cửu đệ, ta đến giúp ngươi. Một vị thiên quân mặc áo giáp vàng, toàn thân bao phủ trong hắc vụ bừng bừng, trước ngực có chữ bát, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tay cầm búa lớn kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một vệt kim quang ngăn cản ở trước kiếm khí kia. Đây là thiên quân thứ 8, Long Viên. Đông một tiếng, nhưng chỉ là hai lực lượng của thiên quân, sao có thể ngăn cản nổi quỷ độn bạt đao chảm này? Long Viên phun ra một ngụm máu, không ngừng chống lại, bị ép răng rắc lùi lại. Lực lượng cũng quá mạnh đi. Rất nhiều người đều nhíu mày. Hai vị thiên quân liên thủ, thậm chí ngay cả một kiếm của Trương Linh Tu cũng đều không thể chống cự. Mấu chốt chính là tốc độ của kiếm khí kia không có ngừng lại chút nào, giống như hai vị thiên quân kia không tồn tại. Ta cũng tới. Từ trong quân đoàn của Nguyệt Nhân tiếp tục có kim quang bắn lên. Còn có ta, cộng thêm ta, tính cả ta nữa. Lời còn chưa dứt, quang mang liên tiếp phóng lên tận trời. Một vị, hai vị, ba vị, đến cuối cùng khoảng chừng 8 vị thiên quân phóng lên tận trời. Trừ đệ nhất thiên quân Bạch Hà ra thì toàn bộ 9 đại thiên quân đều đã xuất thủ. Âm âm, lực lượng liên thủ của 8 vị thiên quân khủng bố đến mức nào. Trên người bọn họ tỏa ra kim quang lấp lánh, rung chuyển trời đất. Mỗi một vị thiên quân đều đại biểu cho một loại đạo, toàn thân bao phủ tại phía dưới đạo khác nhau: phong, hỏa, thủy, thổ, điện, ám, vân vân. Đến cuối cùng, 8 đạo quang mang hợp lại làm một, hóa thành một cột sáng thô to chống trời. Bát đại thiên quân bình thường am hiểu liên thủ hợp kích, bây giờ cùng nhau bộc phát ra pháp lực, hơn xa 8 vũ hóa cảnh trung kỳ liên thủ. Sau đó liền thấy cột sáng kia từ trên xuống dưới dài đến ngàn trượng, nặng nề thô to, gắt gao ngăn ở phía trước kiếm khí kia, không cho phép kiếm khí kia tiến lên phía trước. Răng rắc, răng rắc. Để người chấn kinh chính là cột sáng chống trời kia lại đem kiếm khí kia đẩy lui ra phía sau, lấy tình thế không thể ngăn cản, mạnh mẽ đem kiếm khí đẩy ra quân đoàn của Nguyệt Nhân. Người thiên giới cũng không hơn gì cái này. Thiên quân thứ 4 quát lớn. Không sai, người ngay cả 8 người huynh đệ của chúng ta cũng đều không làm gì được, còn muốn cùng Nguyệt Nhân ta đối địch sao? Đại ca của chúng ta là Bạch Hà còn chưa xuất thủ, nếu như hắn động thủ đã sớm đem các người một kiếm chém giết. Một vị thiên quân khác cũng mở miệng. Phong Vi Tử, còn không nhanh thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Thiên quân thứ 2 là Thiên Quyền trầm giọng nói. Rất nhiều thiên binh cũng đều lo lắng nhìn qua. Loại cấp bậc chiến đấu này đã không phải là bọn họ có thể tham dự, bọn họ chỉ có thể đứng quan sát. Chỉ tại thời điểm công kích tập thể thì 1000 nguyện nhân có thực lực vũ hóa cảnh sơ dài như bọn họ mới có thể cùng chiến đấu. Gia Cát Minh chợt suy cười một tiếng. Bát đại thiên quân hợp lực cũng chẳng qua là thôi động kiếm khí mà thôi, còn dám cuồng vọng như thế. Nói xong, Gia Cát Minh chợt quát một tiếng. Lâm binh đấu giả, ra trận liệt tiền hành. Âm âm, chiến chữ Trần Quyết nháy mắt phóng thích, sau đó uy áp cường đại trong nháy mắt phóng thích, khiến cho kiếm khí kia bỗng nhiên đẩy tới. 8 vị thiên quân bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất trước mắt đột nhiên có một tòa thần sơn thái cổ, có thể đè sập chư thiên. Dù là 8 người hợp lực vận chuyển trận pháp, nhưng xu thế của cột sáng chống trời kia đã bị mạnh mẽ chặn lại, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được kiếm khí không còn hướng về phía trước. Nhưng chuyện này cũng không phải kết thúc. Gia Cát Minh tiếp tục quát khẽ. Trực phù. Khi thần thú trực phù xuất hiện, bán đại thiên quân lại bị kiếm khí ém lùi về phía sau một đoạn, lùi lại trên trăm trượng. Nhưng chuyện này cũng chưa dừng lại. Đằng xa, Gia Cát Minh lại hét to. Bán đại thiên quân không thể chịu đựng được nữa, lại lùi nhanh 1000 trượng. Cột sáng chống trời thiếu chút nữa là bị chém gãy. Các huynh đệ, liều mạng. Một vị thiên quân quát lớn. Những thiên quân khác hai mắt cũng đều đỏ bừng. Đạo kiếm khí này cách Nguyệt Nhân khoảng 100.000 trượng. Nếu như bọn họ thật sự ngăn cản không nổi, để cho kiếm khí đến chỗ của quân đoàn Nguyệt Nhân, cho dù là toàn bộ bọn họ tự sát, cũng không thể rửa sạch đại sỉ nhục này. Đám thiên quân bọn họ như thế nào đi đối mặt với nữ vương, thần chủ, như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông của Nguyệt Nhân? Thiêu đốt! Thiên quân thứ 9 Chập Sơn kêu to. Trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đây rõ ràng là thiêu đốt khí huyết tuổi thọ, chuẩn bị liều mạng. Không chỉ có là hắn, mà 7 vị thiên quân khác đồng thời cũng nói ra. Một vị, hai vị, ba vị. Khi toàn thân của tám vị thiên quân đều bao phủ tại bên trong hỏa diễm huyết sắc, khí tức của bọn họ không giảm, ngược lại còn tăng, nhanh chóng xông lên tận trời. So với lúc đỉnh phong nhất thì còn cường đại hơn mấy phần. Cột sáng chống trời trong nháy mắt bị hóa thành huyết sắc, bỗng nhiên ngừng lại xu hướng suy tàn, ngược lại đem kiếm khí kia lại đẩy về phía sau ngàn trượng. Trong lúc chúng thiên quân vừa buông lỏng một hơi, liền bỗng nhiên nghe được Già Cát Minh lại hét to 6 tiếng: Thái Âm, Lục Hợp, Câu Trần, Chu Tước, Cửu Địa, Cửu Thiên. Kiếm khí kia biến thành không thể địch nổi. Âm âm, trong nháy mắt kia, bát đại thiên quân không thể chịu đựng được nữa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cột sáng chống trời trực tiếp bị chém gãy. Mà thiên quân thứ 9 Chập Sơn không chịu nổi trước tiên, vậy mà bị nổ tung. Tính cả nhục thân cùng với kim giáp đều nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bị đạo kiếm khí cường đại này chém nổ. Không chỉ có hắn, phốc phốc phốc, liên tục 7 tiếng nổ tung vang lên. Tính luôn cả vị thiên quân thứ 2 thì tất cả 8 vị thiên quân vậy mà toàn bộ đều bị một kiếm này chém nổ. Một kiếm của Trương Linh Tu cùng với Già Cát Minh vậy mà đã giết chết cả bát đại thiên quân. Một khắc này, tất cả thiên binh đều bị một màn này mà chấn động. Bát đại thiên quân cùng Nguyệt Nhân lại bị một kiếm như thế chém giết. Tất cả nhìn thấy cảnh này, bất luận là thiên binh ở trên 9 tầng trời cùng chính thần Cửu Thiên, còn có người tu đạo xuyên thấu qua màn trời, chứng kiến một kiếm này đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Hai gia hỏa này từ khi nào lại trưởng thành đến tình trạng như thế? Trung Hoa Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn vẫn chưa từng vượt qua huyền cảnh chân chính Tử Tiêu Thần Lôi, nhưng hắn tự sáng tạo ra sinh diệt tử lôi, dung hợp vào Thất Tinh Kiếm Pháp, cũng là kiếm thuật số 1 số 2 ở đương thời. Một kiếm này của Trương Linh Tu hắn nhìn thông thấu, cùng Thất Tinh Kiếm của mình giống nhau, đều là pháp thuật cùng với kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ. Càng hoàn mỹ hơn so với hắn chính là đây là hai người hợp lực phát ra. Mà kinh khủng nhất chính là Trung Hoa Tử nhìn ra đây chỉ là lực lượng của Gia Cát Minh, Trương Linh Tu vẫn chưa xuất ra quá nhiều lực ở trong đó. Nói cách khác, hai người vẫn chưa xuất ra toàn lực liền đã đem 8 vị thiên quân vũ hóa cảnh trung giai chém giết. Nhân loại vô cùng may mắn, kiếm môn vô cùng may mắn, đạo pháp vô cùng may mắn. Trung Hoa Tử kích động nhìn bầu trời, tay cũng không khỏi khẽ run rẩy. Mà giờ khắc này, mỗi một góc ở địa cầu đều đang bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Hành tinh liên ở quỷ vực tụ tập được một đám người quan sát. Các nơi ở ma giới, thiên đường đều có ma thần cấp S cung cấp máy phát sóng miễn phí để cho mọi người đều có thể quan sát. Đây chính là quyết định của Ảnh Nguyệt. Bên trong âm ti, đám người Trương Quân Tiếu cũng ngẩng đầu nhìn một kiếm này, quả nhiên là chém ra uy phong của người địa cầu. Đây chính là bát đại thiên quân. Dù Chập Sơn chỉ là thiên quân thứ 9 yếu nhất, cũng có thể ngang hàng với Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Về phần thần tướng mạnh nhất thứ 2 là Thiên Quyền, nghe nói có danh xưng là vô địch dưới vũ hóa cảnh trung kỳ. Đội hình cường đại như thế, mọi người cho là đám người thiên giới dù là có thể địch lại thì chỉ ít cũng phải qua mấy chiêu. Lại không nghĩ rằng Trương Linh Tu chỉ là xuất ra một kiếm liền có thể chém nổ bát đại thiên quân. Đây là kinh khủng bực nào, là uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Một khắc này, vô số thiên binh đều hít sâu một hơi. Hiện tại toàn bộ địa cầu đều nhìn về phía Già Cát Minh cùng Trương Linh Tu. Hai người bọn họ có lẽ tại dưới ánh sáng của Diệp Phong đã ẩn giấu quá lâu. Một kiếm chấn thiên uy. Đám quân đoàn Nguyệt Nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, bao gồm thần chủ cùng Hằng Nga, ánh mắt cũng đều ngưng lại. Dường như lúc này họ mới nhìn thẳng vào đám sâu kiến địa cầu này. Lúc này, xoẹt xoẹt xoẹt, từ trong huyết vụ kim sắc bắn ra vài đạo kim quang, chính là thần hồn của bát đại thiên quân. Kim quang lớn nhất trong đó bất quá chỉ mới hơn một tấc, nhỏ nhất thì chỉ lớn như quả hành đào. Có một hai người thì ngay cả thần hồn cũng đều không có chạy ra được, trực tiếp bị một kiếm của Trương Linh Tu chém giết, ngay cả thần hồn trong nhục thân cũng không còn. Còn sót lại mấy thần hồn, sắc mặt đều tràn đầy kinh hoàng, hướng về quân đoàn của Nguyệt Nhân phóng tới. Muốn chạy đúng không? Già Cát Minh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động bà đao chạm, hướng về phía trước chém tới. Oanh một tiếng, kim quang bà đao chạm nổ bắn ra, mang theo thanh âm sét đánh ầm ầm. trực tiếp chém về phía năm thần hồn kia. Ba một tiếng, kiếm khí chưa đến nhưng hư không đều ngưng tụ trở nên bền chắc như thép. Năm thần hồn kinh hãi phát hiện mình ngay cả phi độn cũng đều không thể, bị cự lực vô hình cố định ở trong hư không, ngay cả một đầu ngón tay cũng đều không thể nhấc lên. Đại ca, cứu ta! Thiên quân thứ hai Thiên Quyền hô to. Mấy thần hồn khác căn bản ngay cả phản kháng cũng không kịp, không đợi kiếm khí xẹt qua trên người bọn họ thì thần hồn của bọn họ đã bị cự lực vô hình ở trong hư không đè nát. Bành bành bành, giống như từng quả dưa hấu nhỏ trực tiếp bị nổ tung. Đến cuối cùng chỉ còn lại Thiên Quân Thiên Quyền, toàn thân bao phủ tại bên trong kim quang, dựa vào một kiện pháp bảo hộ thể nỗ lực trèo chống, nhưng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Thạc tử, mau dừng tay, đừng tổn thương Thiên Quân Nguyện Nhân của ta. Lớn mật! Rất nhiều Thiên Quân Nguyện Nhân đồng thời biến sắc. Vù vù, liền thấy từng đạo cầu vòng phóng lên tận trời, đánh tới hướng kiếm khí bà đao chạm kia. Rõ ràng là một số thiên quân nén giận xuất thủ, hy vọng có thể ngăn lại một kiếm này. Ngay cả đệ nhất thiên quân Bạch Hà đều giận dữ hừ một tiếng. Dám đả thương huynh đệ của ta, muốn chết! Hắn lấy tay nắm vào hư không một cái, trong tay ngưng tụ thành một đoàn trường mâu kim sắc. Trường mâu kia hội tụ vô số thần lực, tựa như là do vàng đúc thành, mang theo phong mang vô cùng sắc bén, đâm xuyên qua tất cả. Vèo một tiếng, trường mâu của Bạch Hà rời khỏi tay. Một khắc này, hư không ở trước mặt quân đoàn Nguyệt Nhân đều bị xé rách. Thân mâu mang theo ánh vàng rực rỡ, mang theo đuôi lửa thật dài, kéo qua bầu trời. Trong hư không hiện ra một chùm sáng dài đến ngàn trượng. Chùm sáng óng ánh như thế, ngưng kết như thế, chói lọi khôn cùng, phảng phất như sấm sét bắn ra từ trong tay của thiên thần. Uy lực của một mâu này, phong vân đều biến sắc. Ngay cả rất nhiều thiên quân nhìn thấy cũng đều kinh hãi thất sắc, chỉ cảm thấy không cách nào tránh né. Nếu như mâu này phóng đến bọn họ, trên cơ bản trừ trọng thương ra thì cũng chỉ có một con đường là chết. Một mâu này thật mạnh, đây chính là Chu Thần Mâu, uy chấn thiên hạ của thiên quân Bạch Hà, nghe nói có thể đả thương thiên thần vũ hóa cảnh cao giai. Mâu này hẳn là không phải chân thân của Chu Thần Mâu mà chỉ là hóa thân, nhưng uy lực cũng kinh khủng như vậy, không hổ là đệ nhất thiên quân Bạch Hà. Đông đảo binh sĩ vũ hóa cảnh sơ kỳ cũng là cảm thán nói. Thiên quân khác nhìn thấy một mâu này lao ra cũng đều gật đầu. Một mâu có thể chu sát vũ hóa cảnh cao dài khủng bố đến mức nào, không phải là chân thân nhưng cũng có uy lực vô tận. Nhưng Già Cát Minh lại không để ý chút nào, một đạo kiếm khí bà đao chạm vẫn như cũ là đang đẩy về phía trước. Đông đông đông, những vòng cầu vòng pháp khí kia nện ở phía trên kiếm khí, vậy mà như bố lớn gõ lên trên chuông đồng, bắn ra vô số tia lửa, phát ra tiếng vang như hồng trung đại lữ. Thậm chí ngay cả Chu Thần Mâu cũng chỉ đâm vào một nửa kiếm khí. Bành một tiếng, tại trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, kiếm khí kia không có bị chút nào ngăn cản. Phù phù, đem vị thiên quân cuối cùng là Thiên Quyền ép thành mảnh vụn. Dư uy thậm chí khuếch tán tại trước mặt của quân đoàn Nguyệt Nhân. Mặc dù từng đạo trận pháp kích phát ngăn lại đạo kiếm khí này, nhưng đạo kiếm khí này lại là liên tiếp phá hủy đi 7-8 trận pháp của Nguyệt Nhân. Lúc này đây, khoảng cách đến thần chủ cùng với Hằng Nga chỉ còn gần trăm trượng mà thôi. Một khắc này, tất cả binh sĩ Nguyệt Nhân hai mắt đồng thời đỏ bừng, tựa như nhỏ máu. Đây là sỉ nhục đến toàn bộ Nguyệt Nhân. Lúc này thần chủ cũng đứng giận hừ một tiếng. Bạch Hà, giết hai con sâu kiến này đi. Vâng. Thiên quân Bạch Hà nghe lệnh, bỗng nhiên khẽ khom người, sau đó trong chớp mắt đã nhảy vào trong hư không. Hắn khẽ vươn tay, trường mâu kim sắc tại trong tay của Bạch Hà ngưng tụ. Theo Bạch Hà ném đi, tựa như chùm sáng màu vàng óng ánh bắn về phía Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một sát na kia, Bạch Hà vậy mà đồng thời ném ra ngoài hơn 10 thanh kim mâu. Mấy chục thanh kim mâu nháy mắt bay về phía của Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Hắn đứng ngạo nghễ trong hư không, đồng thời hiện ra pháp thân cao mấy vạn trượng, một thanh thần mâu kim sắc ở trong tay, mang theo một tia khí tức linh khí chu sát thần, uy năng đáng sợ tới cực điểm. Đông đảo thiên quân cùng với thiên binh đều không thể không lui về phía sau. Cả người đối phó với 21 thiên binh còn lại đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói với Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu. Sau đó hàm quang kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Con tôm này để ta tới. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đồng thời gật đầu, chuẩn bị bà đao chảm tiếp theo đối với 21 thiên quân kia. Chính là người đã giết 5 đại thiên quân cùng nguyên nhân ta sao? Bạch Hà cúi đầu nhìn về phía Diệp Phong đang đứng ở trên mặt đất như là kiến hôi. Đúng vậy. Diệp Phong nhún vai, rất hào phóng thừa nhận. Trong mắt hắn, người gọi là Bạch Hà cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Một câu thừa nhận này lại làm cho mọi người ở đây đều mờ mịt. Mẹ nó đại ca, tới lúc nào rồi ngươi còn tùy tiện như vậy? Được, ta liền đem ngươi nghiền nát ngay tại trước toàn bộ thiên giới địa cầu cùng trước mặt nguyệt nhân, triệt để ép thành mảnh vỡ, ngay cả một sợi tóc cũng không lưu lại. Lấy ngươi tế điện cho thiên quân tộc ta, lấy ngươi để trấn nhiếp tộc thiên giới. Bạch Hà gầm thét, hai mắt tràn ra sát khí ngập trời, như là tu la đi ra từ biển máu. Chỉ bằng vào ngươi? Diệp Phong hừ lạnh, trong mắt chẳng thèm để ý. Thần mâu trong tay của Bạch Hà phát sáng, thả ra thần mang chói lọi, khí tức kinh khủng rung động trời đất. Đó là mâu mà ngay cả vũ hóa cảnh cao dài cũng đều có thể tổn thương, chỉ là thiên sư nhân gian ở địa cầu sao có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, trong hư không, từng ánh sáng vô hình đang giá trị tại trên người của Bạch Hà. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Diệp Phong không tiếp tục nói nhảm, hắn giơ lên hàm quang kiếm, bỗng nhiên phóng tới đệ nhất thiên quân Bạch Hà đã biến thành to lớn này. Năng lượng ba động mênh mông quần quận, chấn động trời đất, khiến cho thiên địa cũng vì đó mà run rẩy. Nhưng Bạch Hà không sợ chút nào. Toàn thân của hắn bao phủ trong từng tầng thần hà, mỗi một tầng thần hà đều để cho lực lượng của Bạch Hà tăng vọt lên mấy phần. Đến cuối cùng, lực lượng của hắn đuổi sát vũ hóa cảnh cao dài. Chu thần mâu trong tay của Bạch Hà đánh ra, cùng hàm quang kiếm của Diệp Phong va chạm vào nhau, như là thiên thần hồng hoang giao thủ. Đông đông đông, hư không nổ tung, thiên địa vỡ nát, làm cho toàn bộ Thái Bình Dương đều cuốn lên sóng thần cao ngàn trượng. Rất nhiều thiên binh cùng binh sĩ nguyệt nhân bị dư âm giao thủ của hai người đánh trúng, trực tiếp bị xé nát. Vô số người kinh hoàng lùi về phía sau, cách xa hàng trăm dặm mới miễn cưỡng ngừng lại. Răng rắc. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền chính là một trong át chủ bài của Diệp Phong. Một kiếm liền đánh Bạch Hà đứt gãy đi mấy cây xương sườn. Nhưng Bạch Hà có thần lực gia thân, thần mâu sắc bén, cũng tương tự ở trên người của Diệp Phong lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Giết! Hai người cơ hồ chiến đến điên cuồng. Phanh phanh phanh. Sau 7-8 chiêu, Bạch Hà cũng chỉ có thể tránh trái tránh phải, miễn cưỡng chống cự. Tên này tại sao lại mạnh mẽ như thế? Ta nhiều nhất chỉ có thể cản 10 chiêu, sau đó thì không thể không lui lại. Bạch Hà vừa đánh vừa lui, trong lòng kinh hãi. Nhưng lúc này chỉ thấy Diệp Phong chợt quát một tiếng: Thiên địa kiếm! Ầm ầm, một thanh hàm quang kiếm cao vạn trượng bỗng nhiên chém về phía của Bạch Hà kia. Một khắc này, hư không nổ tung, nhật nguyệt sụp đổ, hỗn độn đều bị đổ nhào, lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Bạch Hà không có cách nào ngăn cản, trực tiếp bị một kiếm oanh một tiếng nện thành thịt muối, pháp thân mấy vạn trượng đều trống rỗng sụp đổ. Ầm ầm, pháp thân cao mấy vạn trượng sụp đổ là cảnh tượng kinh khủng bực nào, như là một thần sơn nổ tung, vô số thần cốt kim sắc cùng thần huyết nương theo tay đứt chân cụt, xương đốt đứt gãy, từ trên trời rơi vào trong biển rộng. Mỗi một cái rơi xuống biển đều làm cho sóng lớn đẩy lên cao mấy trăm trượng. Bạch Hà bại rồi! Đông đảo nguyệt nhân đều trợn mắt há mồm. Uy danh của thiên quân Bạch Hà đã sớm truyền khắp thiên hoang mấy vạn năm, là gần với cường giả siêu cấp thần chủ của nguyệt nhân. Nhất là chu thần mâu ở trong tay của Bạch Hà, uy năng kinh khủng bực nào, có thể đả thương vũ hóa cảnh cao dài, nhưng vẫn như cũ lại bại. Thế nhưng bọn họ đã quên, chỉ là có thể đả thương vũ hóa cảnh cao dài, mà Bạch Hà cưỡng ép đem mình thôi động đến vũ hóa cảnh cao dài, làm sao có thể cùng át chủ bài vũ hóa cảnh cao dài của Diệp Phong so sánh. Bạch Hà kêu thảm thiết một tiếng, mặc dù chỉ là pháp thân sụp đổ, nhưng một kiếm kia của Diệp Phong đã làm cho hắn bị trọng thương. Chỉ thấy bên trong vô tận xương vỡ máu tươi, một vệt kim quang phóng lên tận trời, rõ ràng là chân thân của Bạch Hà. Chỉ bất quá Khắp cơ thể của hắn có từng đạo khe hở hiện ra, kiềm giáp vỡ vụn, tóc tai bù xù, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Hiển nhiên tại dưới một kiếm kia đã bị trọng thương. Ta làm sao lại bại? Bạch Hà không tin, hắn đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, lại thêm chu thần mâu, vậy mà không chịu nổi một kích của Diệp Phong. Chuyện này đối với lòng tin của Bạch Hà đã tạo thành xung kích cực lớn. Chỉ là vũ hóa cảnh trung kỳ, ta giết người như giết gà chó mà thôi. Diệp Phong chém ra một kiếm, ầm ầm như Thái Sơn rơi xuống biển lớn, lại đem Bạch Hà từ trên bầu trời chém vào bên trong Thái Bình Dương, làm cho nhấc lên sóng thần khổng lồ. Ngay cả đáy biển đều bị chém ra một cái hố khổng lồ. Bạch Hà bộc phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, quanh người hắn tỏa ra từng tầng thần hỏa kim sắc, điên cuồng thiêu đốt, thậm chí hóa thành huyết sắc, ngay cả khí huyết cũng đều bị thôi động. Thiêu đốt tinh huyết khiến cho khí tức của Bạch Hà không giảm, ngược lại lại càng tăng, càng phát ra cường đại. Chu thần mâu trong tay dường như có thể đâm xuyên bầu trời, nhưng Diệp Phong lặng lẽ nhìn hắn. Thiên địa kiếm lại là vững vàng nắm trong tay, hung hăng chém xuống. Lực lượng của đô thiên thần lôi cùng hai cánh hoàng hỏa bành trướng, lực lượng kinh khủng lại đánh lên trên người của Bạch Hà, đem hắn gắt gao đè ép ở đáy Thái Bình Dương. Thậm chí theo lực lượng trên người của Diệp Phong càng ngày càng mạnh, thân thể thần thánh của Bạch Hà vậy mà phát ra thanh âm ken két như một khối thủy tinh bị đè ép. Diệp Phong chuẩn bị lấy thanh thiên địa kiếm này đem Bạch Hà ép thành phấn vụn. Thật can đảm, mau thả thiên quân Bạch Hà. Chư vị thiên quân nguyệt nhân đều đột nhiên thất sắc, thanh âm mang theo đau đớn cùng tức giận mắng to. Phạm người địa cầu ta, bất luận bao xa cũng đều phải giết. Diệp Phong chém Bạch Hà, thanh âm thanh lãnh như băng. Hiện tại các ngươi chạy trở về mặt trăng còn chưa muộn. Lúc hắn nói, trong tay vẫn đang dùng sức, đám người kinh hãi nhìn thấy thiên quân Bạch Hà tại dưới thiên địa kiếm to lớn của Diệp Phong đang điên cuồng giãy giụa, thậm chí vung lên chu thần mâu. Ở trên thiên địa kiếm lưu lại từng cái lỗ thần lớn, nhưng công kích của thiên quân này căn bản là vô dụng. Diệp Phong lãnh khốc vô tình chém xuống, tại dưới một kiếm ẩn chứa thần uy của thiên địa chi kiếm, muốn đem Bạch Hà từ trên xuống dưới nghiền nát thành bột mịn. Giết! Giờ khắc này chúng thiên quân cũng đã không ngồi yên được, thoát ly khỏi Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, ngược lại tấn công về phía của Diệp Phong, thề muốn cứu Bạch Hà. Chỉ thấy từng đạo hào quang từ phương hướng của Gia Cát Minh phóng lên tận trời, từng đạo cầu vòng kinh thiên động địa từ trong tay của những thiên quân mặc áo bào màu trắng chém ra. Mỗi một kích đều rung chuyển trời đất, khiến cho hồ nước bốc lên, thần sơn vỡ vụn, có thể sánh ngang đòn mạnh nhất của vũ hóa cảnh trung kỳ. Đao, kiếm, kích, búa, chùy, 20-30 thanh pháp khí khác nhau ầm vang nện xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận thần uy, như là thần linh bổ ra một kích, bất luận thiên binh nào nhìn thấy cũng đều kinh hãi thất sắc. Uy lực của 21 vị thiên quân liên thủ kinh khủng bực nào, coi như mặt đất trong phương viên mấy ngàn dặm ngay tại lúc này cũng bị oanh thành mảnh vỡ. Diệp Phong! Gia Cát Minh nghẹn ngào hô to, muốn lần nữa phóng xuất ra bản đao chạm, nhưng những thiên quân này công kích quá nhanh, Gia Cát Minh đã tới không kịp. Một đám rác rưởi! Diệp Phong thản nhiên nói, đồng thời trong miệng thôi động chú ngữ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. Huyền binh quyết phóng thích ra ngoài, 21 thanh vũ khí bỗng nhiên lơ lửng tại không trung, cùng những pháp khí kia va chạm vào nhau, đồng thời còn công kích về phía những thiên quân kia. Đây chính là 8 thành công lực của Diệp Phong. Những thiên quân kia có thể nói chạm vào liền giết chết, chạm vào liền sẽ bị thương. Phóng một tiếng, có một thiên quân né tránh không kịp, bị một kiện vũ khí của Diệp Phong đập trúng. Trong nháy mắt chỉ thấy trên người của hắn có 7-8 tầng ánh sáng, nhưng không dùng được chút nào. Tại dưới thần lực khôn cùng, ngay cả da thịt trên người cùng bí bảo hộ thân, thậm chí thần hồn của thiên quân đều bị một kích của Diệp Phong oanh thành mảnh vỡ. Giết! Con mắt của tất cả thiên quân đều đỏ bừng, bọn họ điều khiển pháp khí, mỗi một kích đều rung chuyển trời đất. Cầu vòng vút lên chấn động thiên địa, thậm chí có thiên quân hiện ra pháp thân, nhưng chỉ có cao vạn trượng, căn bản không chống đỡ được một kiếm của Diệp Phong, liền thổ huyết lùi lại, xương cốt toàn thân nát không biết bao nhiêu cây. Âm âm, thiên địa như đều bị đánh nứt, bầu trời như bị xé rách, vô số lốc xoáy điên cuồng phóng ra, khắp nơi trên mặt đất đều nhấc lên sóng lớn cao mấy ngàn trượng. Vô số các binh sĩ phải lui lại đến ngoài ngàn dặm mới miễn cưỡng ngừng lại. Một khắc này, không biết có bao nhiêu người hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy thiên quân xuất thủ toàn lực, mà lại có nhiều thiên quân liên thủ như vậy. Uy năng hủy diệt thiên địa kia không cách nào tưởng tượng. Uy lực của thiên quân quá mạnh. Chúng ta dù có tu hành thêm 1000 năm, 1000 năm, chỉ sợ cũng không đạt được mức này. Khó trách được có tôn xưng là thiên quân, ngang hàng với trời. Một số binh sĩ nguyệt nhân tuổi già rơi lệ. Thế nhưng vì sao đến bây giờ phóng vi tử kia vẫn còn chưa chết, hơn nữa còn lấy lực lượng một người chống đỡ công kích của nhiều thiên quân như thế? Một số binh sĩ nguyệt nhân khác sắc mặt đều nghiêm trọng. Nói không chừng là dùng bí thuật tiêu hao tinh huyết nào đó, lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy tất nhiên sẽ có tiêu hao rất lớn. Ta không tin phong vi tử có thể duy trì sức chiến đấu cường hãn như vậy. Có người hư lạnh nói. Quả nhiên, theo chiến đấu tiếp diễn, tốc độ của Diệp Phong dần dần chậm lại, thậm chí có pháp khí lưu lại vết thương ở trên người của Diệp Phong, nhưng rất nhanh được thể chất linh dược bẩm sinh chữa xong. Nếu không phải Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu còn có Hạ Thi Hàm nhập chiến cuộc, chỉ sợ vết thương ở trên người của Diệp Phong sẽ nhiều hơn. Chúng thiên quân nhìn như vậy thì tinh thần cũng chấn động. Giết! Tiểu tử này sắp không chống đỡ nổi nữa! Thiên quân Bạch Hà cũng gào thét, hỏa diễm quanh thân triệt để hóa thành huyết sắc, từng tầng thiêu đốt ra. Ngay cả chân tóc cùng đồng tử cũng đều chuyển thành màu đỏ, bắn ra hai chùm sáng. Liên tiếp quát lớn. Mở! Thiên địa kiếm của Diệp Phong tựa hồ không chấn áp được, mơ hồ đã ngoài sức chống cự của hắn. Đám thiên quân ở bên ngoài càng là điên cuồng tấn công, từng đạo cầu vòng kinh thiên nổ bắn ra, đao thương kiếm búa bắn lên trên huyền băng quyết của Diệp Phong, lưu lại từng khe hở to lớn, phối hợp với Bạch Hà. Đến cuối cùng, tất cả thiên quân liên thủ một kích, hóa thành một đạo cầu vòng chấn động thiên địa, ẩn chứa trên 100 loại quang hoa đủ màu sắc bắn ra. Một kích kia thiên địa đều run rẩy, ngay cả chư vị thiên quân cũng đều biến sắc. 21 vị thiên quân liên thủ phát ra một kích vô cùng đáng sợ. Rất nhiều người đều nín thở ngưng thần nhìn một kích này. Bọn họ đều hiểu một kích này chỉ sợ sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Chỉ bằng các người cũng muốn phản kháng? Diệp Phong quát to một tiếng. Mọi người chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi vươn tay, tất cả lực lượng dần dần hội tụ, ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ. Toàn thân quả cầu nhỏ kia đen nhánh như bị nhuộm mực đen, nhưng nhìn kỹ bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu thần lôi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngọc Thanh thần lôi, Tử Tiêu thần lôi, Thượng Thanh thần lôi, Đô Thiên thần lôi, tổng cộng 4 loại thần lôi cùng nhau hội tụ ở trong tay của Diệp Phong. Tiểu cầu kia hóa thành 4 loại màu sắc, chậm rãi chuyển động, dường như hư không đều không chịu nổi, hình thành lỗ đen. Tại trong lỗ đen truyền đến khí tức khủng bố, làm cho cả thiên địa đều kinh hãi. Mẹ nó, một kích này của ta vốn định giữ lại cho thần chủ kia. Các ngươi đã muốn chết, vậy trước tiên tạm để cho các ngươi nếm thử tư vị của thần lôi đi. Diệp Phong nói xong, quả cầu nhỏ có 4 màu ở trong lòng bàn tay nhảy lên một cái, ầm vang vọt tới hơn 10 thiên quân nguyệt nhân đang liên thủ. Không được! Một khắc này, ngay cả thần chủ cũng đều biến sắc, thốt ra. Đám thiên quân mặc áo bào trắng thì vô cùng sợ hãi, dựng lên độn quang, liều mạng lui về phía sau. Nhưng đã quá trễ, lôi pháp có danh xưng là nhanh nhất vũ trụ, sao lại chỉ là hư danh? Mọi người chỉ thấy tiểu cầu tứ sắc kia hướng về trong hư không va chạm, sau đó có chút ngừng lại, 4 loại màu sắc liền bỗng nhiên bộc phát ra, càn quét phạm vi ngàn dặm. Oanh một tiếng, vô số binh sĩ quan chiến ở phía xa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ lục thức bị phong bế, mất đi tất cả thanh âm, tất cả thị giác, tất cả giác quan, tất cả sắc thái. Trong thiên địa chỉ còn lại 4 màu, kim, thuần kim, tím và xanh. Sau khi chờ một hồi lâu, khi 4 màu kia biến mất, mọi người mới thấy rõ một màn trước mắt. Một khắc này, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Toàn bộ chiến trường thiên giới, lấy nguyện nhân làm trung tâm, trừ quân đoàn nguyện nhân cùng binh sĩ thiên giới địa cầu ra, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều hóa thành hư vô. 21 vị thiên quân đều biến mất, chỉ còn lại một mình Diệp Phong đang chém về phía của đệ nhất thiên quân. Một lôi diệt 21 vị thiên quân, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất phía dưới thần chủ Nguyệt Nhân cùng với hàng Nga, 21 thiên quân. Thật sự là thật sao? Không thể nào, đây chính là 21 vị thiên quân. Trong thiên địa này, có người có thể trong một chiêu một kích mà phá hủy hơn 10 vị thiên quân sao? Quả thực là không thể tưởng tượng. Vô số binh sĩ sợ hãi thán phục, vô số người rung động, đông đảo Nguyệt Nhân kinh hãi. Tổng cộng 21 vị thiên quân lại bị Diệp Phong quét sạch sành sanh. Mặc dù uy lực của thần lôi vô cùng khủng bố, làm cho phạm vi trong ngàn dặm đều hóa thành bột mịn, nhưng cũng không thể giết toàn bộ 21 vị thiên quân như vậy chứ. Trong hư không, một đạo ánh sáng xanh hiển hiện. Ánh sáng xanh kia là một bàn tay bằng đồng xanh, phía trên vô cùng cổ xưa, có khắc rất nhiều phù văn, tách ra từng đạo ánh sáng xanh, khiến cho không gian cũng vì đó mà rung động. Hiển nhiên là một kiện pháp khí hiếm thấy. Từ bên trong ánh sáng xanh kia bay ra 7-8 thiên quân mặc áo bào màu trắng chật vật không chịu nổi. Rõ ràng là trong đó có một vị thiên quân tại thời khắc mấu chốt nhất tế ra bàn quay, để mọi người trốn vào bên trong không gian kỳ dị kia mới tránh thoát một kiếm mạnh mẽ của Diệp Phong. Nhưng vẫn đáng sợ như cũ, 21 vị thiên quân chỉ sống sót 7-8 người, hơn nữa một nửa thiên quân đã ngã xuống tại dưới một kích của Diệp Phong. Ngay cả quân đoàn Nguyện Nhân tại dưới một kích thần lôi kia cũng đều rung chuyển. Mọi người chỉ thấy tầng tầng pháp trận vây quanh quân đoàn Nguyệt Nhân, vậy mà trong đó có gần 3 phần pháp trận tại giữa một kích vừa rồi của Diệp Phong đã biến thành tro bụi. Rất nhiều đệ tử trong quân đoàn Nguyệt Nhân đều bị một kích thần lôi kia cách không đánh giết. Phong Vi Tử, ngươi thực đáng chết. Một khắc này ngay cả thần chủ cũng đều tức giận. Nếu không phải hắn trong lúc thời khắc sống còn toàn lực phòng ngự, chỉ sợ toàn bộ quân đoàn Nguyệt Nhân đều bị một lôi của Diệp Phong san bằng. Trên dưới quân đoàn Nguyệt Nhân, trừ hắn cùng với nữ vương Hằng Nga ra, cơ hồ sẽ bị hủy diệt. Ta đến chăm sóc ngươi. Thần chủ gầm thét. Âm âm. Trong hư không, liền thấy từng đạo khói khí huyết màu vàng phóng lên tận trời. Mỗi một đạo khí tức đều không hề yếu hơn so với thiên quân Bạch Hà. Trong tay bọn họ nắm lấy pháp khí. Hơn nữa tất cả cầu vồng đều hóa thành từng đạo thần hà chói lọi vô cùng, so với pháp khí bình thường thì cường đại hơn rất nhiều, rõ ràng là hàng ngũ pháp khí đỉnh cấp, có thể đả thương vũ hóa cảnh cao giai. Giết! Còn sót lại 7-8 thiên binh mặc áo bào màu trắng đồng thời quát lớn, dùng hết toàn lực đánh tới. Từng đợt năng lượng mênh mông quần quận, pháp lực của thiên quân tràn ra khắp cả hư không, vô số đạo lơ lửng, chỉ cần một tia lực lượng tiết ra ngoài cũng đều có thể tùy tiện chém giết một vị thiên thần. Giết! Từ bên trong quân đoàn của Nguyệt Nhân không biết bay ra bao nhiêu binh sĩ, bọn họ sắp xếp thành từng trận hình vô biên vô tận, xếp dày đặc trong hư không. Không biết có bao nhiêu chiến trận lấy chư vị thiên quân cùng với thần chủ làm hạch tâm vây công về phía của Diệp Phong. Giết! Phía trên thiên giới địa cầu cũng rốt cuộc có hành động, lấy Diệp Phong làm trung tâm, xung phong liều chết hướng về phía của Nguyệt Nhân. Diệp Phong dẫn đầu xung phong, trận chiến giữa Nguyệt Nhân cùng với người địa cầu rốt cuộc cũng kéo lên màn mở đầu. Vèo vèo vèo, trong hư không vô số đạo khí kình xé rách trường không, rất nhiều đạo thuật thần thông oanh sát mà đến, đem hư không đều đánh nứt, khiến cho Nguyệt Nhân đều điên đảo. Hỗn độn bốc lên, núi đá sụp đổ, tiếng giết rung trời vang vọng khắp nơi. Bà nội nó, chờ chết bọn chúng đi. Diệp Phong cũng sôi trào lên máu chiến đấu, dẫn đến điên cuồng. Hắn phóng xuất ra ảnh lôi quyết, tiếp tục khống chế thiên địa kiếm, chém giết thiên quân Bạch Hà. Sau đó, hai cánh hoàng hỏa bỗng nhiên dương cánh, phóng tới quân địch. Phanh phanh phanh, một mình Diệp Phong cùng với đông đảo vũ hóa cảnh sơ kỳ chém giết. Hắn chiến đến điên cuồng, ngay cả trên dưới quanh người xuất hiện vô số vết thương cũng không để ý. Chỉ là vung lên hàm quang kiếm trong tay, một kích đem một thiên quân mặc áo bào màu trắng tại chỗ oanh sát thành cặn bã. Phong Vi Tử, người đáng chết. Sắc mặt của thần chủ Nguyệt Nhân băng lãnh, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Huyết kiếm kia đỏ tươi ướt át, vô cùng tà dị. Mỗi một kích đều từ trên người của Diệp Phong lôi ra một lượng lớn huyết dịch, thậm chí vết thương không có cách nào ngừng lại, vẫn đang chảy. Nhưng huyết dịch người tử thương chung quanh lại đều thông qua ma thần đạo trở lại bên trong thể nội của Diệp Phong. Huyết kiếm kia hấp thu cũng chẳng qua là huyết dịch mà ma thần đạo hấp thu mà thôi. Nói lão tử đáng chết, người mới là thật sự muốn chết. Diệp Phong huy động hàm quang kiếm trong tay, một kiếm chém đứt hỗn độn, trực tiếp đem thần chủ kia chảm lui. Nhưng nhân số của bọn họ đông đảo, thần chủ Nguyệt Nhân lui lại về sau, một người khác lập tức bổ sung. Chỉnh thể tu vi của thiên giới địa cầu thấp hơn Nguyệt Nhân, hiện tại càng bị đơn phương nghiền ép. Binh sĩ Nguyệt Nhân rất nhanh bổ sung vào chỗ trống, tiến hành vây giết Diệp Phong. Thậm chí ở ngoại vi, vô số chiến trận san sát. Những binh sĩ Nguyệt Nhân vũ hóa cảnh sơ kỳ, thông qua trận pháp, đem lực lượng hội tụ lại cùng một chỗ, bỗng nhiên đánh tới một kích. Vạn tượng kiếm trận. Một khắc này, có khoảng một vạn thanh phi kiếm, đồng thời phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một thanh kiếm cao vạn trượng, bỗng nhiên đánh xuống một kiếm. Một kích này là hội tụ lực lượng của hơn ngàn binh sĩ Nguyệt Nhân ở vũ hóa cảnh sơ kỳ. Ngay cả Diệp Phong cũng không thể chống lại. Trên người trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ hổng khổng lồ, thiếu chút nữa là chém đứt một cánh tay của Diệp Phong. Ca ca! Hà Thi Hàm nghẹn ngào hô to. Diệp Phong lại là vươn tay ra biểu thị không có việc gì, đồng thời thôi động thể chất linh dược bẩm sinh trong thể nội, khiến cho vết thương nhanh chóng khép lại. Phong vi tử, nhanh chóng thả Bạch Hà Thiên Quân. Có Thiên Quân hét lớn, Bạch Hà cũng ở một bên ho khan thổ huyết, một bên cười to nói: Phong vi tử, người muốn giết ta? Không có khả năng. Thần chủ cũng đánh Diệp Phong một cái lảo đảo, ánh mắt của hắn lạnh như băng nói: Phong vi tử, lập tức thả Bạch Hà Thiên Quân, thúc thủ chiêu trói, nếu không chỉ có một con đường chết. Trong tay của thần chủ không biết từ lúc nào, huyết kiếm trong tay lại biến thành một thanh thần đao màu đen, một đao chém ra, ngay tại trên người của Diệp Phong lưu lại một đạo vết thương sâu không thấy đáy, thậm chí muốn đem Diệp Phong chém thành hai đoạn. Phong vi tử, người muốn chết sao? Thần chủ như quỷ mị, thần đao tung hoành. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong rơi vào tử cục. Binh khí của binh sĩ Nguyệt Nhân đầy trời từ trên cao phóng xuống. Thần chủ, Thiên Quân còn lại và hàng ngàn binh sĩ Nguyệt Nhân đồng thời vây công Diệp Phong, khiến cho Diệp Phong đỡ trái hở phải. Nhất là thần chủ là vũ hóa cảnh cao giai, hắn có uy hiếp lớn nhất đối với Diệp Phong. Một thanh thần đao màu đen so với Chu Thần Mâu còn lợi hại hơn, mỗi một đao đều làm cho Diệp Phong bị trọng thương. Ca ca! Hạ Thi Hàm hô to, muốn đi qua cứu Diệp Phong, nhưng mình bên này lại căn bản không thoát thân ra được. Nàng thậm chí bởi vì phân tâm, cho nên trên người xuất hiện một đạo vết thương dài ba tấc. Diệp Phong bộc phát ra toàn lực cũng chỉ có lực lượng của vũ hóa cảnh cao giai. Đối mặt với thần chủ cũng là vũ hóa cảnh cao giai cùng nhiều công kích như vậy, đã không thể kiên trì nổi. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng là ánh mắt lẫm liệt. Gia Cát Minh thì nhìn về phía của Thiên Đạo Cung ở nơi xa. Hạo Thiên, thần chủ đã động thủ rồi, ngài còn muốn đợi cho đến khi nào? Tiến bàn kiểu chuyển. Rốt cục Gia Cát Minh nghe được một giọng nói phát ra từ Thiên Đạo Cung, chính là Hạo Thiên. Bốn chữ này dường như mở ra một cánh cửa. Từ trong Thiên Đạo Cung có một đạo tia sáng kim sắc bỗng nhiên phóng lên trên người của Diệp Phong. Phía sau Diệp Phong bỗng nhiên có một vòng tiên bàn kim sắc chậm rãi vận chuyển, giờ phút này vô cùng óng ánh, tỏa ra hàng tỷ đạo ánh sáng. Ánh sáng kia như tiên quang vĩnh hằng ở tiên giới, chiếu rọi làm cho tất cả binh sĩ đều cảm thấy chói mắt. Trên tiên bàn có ba cái ô vuông sáng lên, một con phượng hoàng ngửa mặt lên trời bay cao phủ trong hỏa diễm, một thanh trường kiếm vô song sắc bén cùng với ô vuông cuối cùng đại biểu cho lôi điện. Quanh một tiếng, trong nháy mắt khi ba ô vuông này sáng lên, quanh người của Diệp Phong phảng phất như có xiềng xích vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh khủng không có cách nào tưởng tượng, không thể địch nổi, không thể tin, từ trên người của Diệp Phong bộc phát ra. Quanh người của Diệp Phong có từng đạo phi kiếm bổ xuống, còn chưa vào phạm vi 100 trượng liền gặp phải bình chướng vô hình, tự động bị đánh bật ra xa. Hư không bên ngoài thân thể của hắn đều nổ tung ra từng đạo lôi điện màu xanh từ trong hư không nở rộ. Đó là lôi quang thiên đạo, lôi quang ngục lôi thiên đạo. Diệp Phong thét dài một tiếng, liếc mắt nhìn qua Thiên Đạo Cung, khẽ gật đầu. Diệp Phong biết nguyên nhân Hạo Thiên không ra, hắn là vũ hóa cảnh đỉnh phong, nếu như bây giờ tham chiến, vậy Hằng Nga cũng nhất định sẽ đồng thủ, điều này sẽ khiến cho trận chiến vốn là không cân bằng, trở nên càng thêm không cân bằng. Hạo Thiên chỉ là cho Diệp Phong mượn lực, lấy tâm thái của nữ vương hàng Nga xem thường địa cầu, nhất định sẽ không xuất thủ. Diệp Phong chỉ là mượn lực, đường đường là thần chủ nguyên nhân còn không giải quyết được thiên sư nhân gian này sao? Vậy đơn giản là một loại vũ nhục. Mà sự thật chính như Hạo Thiên sở liệu, hàng Nga vẫn như cũ là đứng tại bên cạnh xe ngựa, lặng lặng nhìn chiến cuộc. Nhưng giờ phút này toàn thân của Diệp Phong tựa như do vàng đúc thành, bên trong kim quang kia mang theo một cỗ khí tức vĩnh hằng, nhật nguyệt bất tử, cực kỳ cô đọng, không thể cùng với trước đó so sánh. Trong mắt mọi người, mỗi một tấc da thịt của hắn, mỗi một sợi tóc đều tỏa ra ánh sáng bất diệt. Âm âm, tiên bàn to lớn chuyển động ở trên đầu của Diệp Phong. Tiên bàn cửu chuyển, mặc dù chỉ có tam chuyển, nhưng tam chuyển vẫn là lực lượng bản thân của Diệp Phong, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. Tiên bàn tam chuyển cường hóa lực lượng trong cơ thể của Diệp Phong, đồng thời từng tầng trùng điệp tại trên người của Diệp Phong. Khí tức của hắn tăng vọt, đột phá vũ hóa cảnh cao dài, tăng vọt tới vũ hóa cảnh đỉnh phong. Một khắc này, Diệp Phong đứng trong hư không như một vị thần linh. Đám binh lính Nguyệt Nhân càng là trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Đây là... Đồng tử của thần chủ co rụt lại. Giao tôn giả ở bên cạnh hàng Nga thì thầm. Hạo Thiên xuất thủ, tại trong mảnh địa cầu này, uy lực thiên đạo quả nhiên là vô địch. Hàng Nga cũng là nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì, cũng không có lựa chọn gia nhập chiến cuộc, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Phong, đồng thời quét mắt nhìn về phía thiên đạo cung ở xa. Hạo Thiên chỉ là tăng cường lực lượng của bản thân Diệp Phong mà thôi. Tuy là vũ hóa cảnh đỉnh phong, nhưng thần chủ hẳn là có thể chém giết hắn. Hiện tại tự mình ra tay, vậy nhất định mất đi uy nghiêm của nữ vương. Tương lai mình sẽ trưởng quản mảnh đất này, như vậy hình tượng nhất định sẽ bị hao tổn. Địch nhân của nàng chỉ có một, đó chính là Hạo Thiên. Răng rắc. Lúc này Diệp Phong cúi đầu, giọng nói như lôi âm, rung động chín tầng trời. Bạch Hà, ngươi đáng chết. Diệp Phong phun ra mỗi một chữ đều có tiếng sấm nổ vang. Đó là thiên đạo ngục lôi đang oanh động. Bất kỳ binh sĩ Nguyệt Nhân nào mỗi khi tiếp xúc đến lôi điện này đều hóa thành hư vô. Người không thể giết ta, ta là đệ nhất thiên quân Nguyệt Nhân. Bạch Hà giờ phút này cảm nhận được tai họa ngập đầu, nghiêm nghị hét to. Sắc mặt của thần chủ cũng hoàn toàn thay đổi, chợt quát lớn một tiếng. Phong Vi Tử, ngươi dám! Nhưng tất cả những thứ này đã muộn. Diệp Phong chém xuống một kiếm, răng rắc như là trứng gà bị dùng sức bóp vỡ vụn. Thiên quân Bạch Hà cùng với kim giáp ở trên người của hắn, thân thể mạnh mẽ, rất nhiều bí bảo, thậm chí thần hồn khổ tu mấy vạn năm, tại dưới thần lực gia trì gấp 3 lần, ở trong tay của Diệp Phong tựa như là pha lê yếu ớt, bị một kiếm chém vỡ nát. Phóng một tiếng, phảng phất như là nước cà chua nổ tung, vô số thần quang thần huyết kim sắc, xương cốt, mảnh vỡ, bắn ra bốn phương tám hướng, cùng mang theo tiếng hét thảm chói tai thê lương của Bạch Hà. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt kim quang từ dưới kiếm của Diệp Phong liều mạng giãy giụa muốn đào thoát. Diệp Phong chém xuống một kiếm, nghiền nát đến cùng, đem tất cả huyết dịch của Bạch Hà, tất cả xương cốt, tất cả pháp khí đều nghiền thành bột phấn. Mà Diệp Phong lại còn rất độc ác, dùng thiên địa chi kiếm này chém mấy lần, sau đó triệt để biến thành bụi phấn thì mới thu hồi thiên địa kiếm này. Mọi người cúi đầu có thể nhìn thấy trên mặt đất chỉ có một cái hố hình người màu vàng kim nhạt. Về phần thiên quân Bạch Hà, tính luôn cả thần hồn đều ở bên trong, triệt để tiêu tán ở trên địa cầu này. Một khắc này, tất cả binh sĩ Nguyệt Nhân đều im lặng, đồng tử của thần chủ Nguyệt Nhân càng là co lại tới cực điểm. Một thần sát khí bùng ra từ nơi sâu thẳm nhất, phảng phất như hủy diệt thiên địa. Phong Vi Tử, ta giết ngươi! Mỗi một câu một chữ hắn đều làm nhật nguyệt rung chuyển. Thiên quân khác chết đi đối với thần chủ Nguyệt Nhân mà nói không quan trọng, nội tình của Nguyệt Nhân thâm hậu, hoàn toàn có thể tái tạo. Nhưng thiên quân Bạch Hà có thiên tư tuyệt thế, chỉ mới hơn một vạn tuổi liền tấn cấp vũ hóa cảnh trung giai, tương lai hoàn toàn có cơ hội thăng tiến lên vũ hóa cảnh cao giai. Nếu có thể tiếp quản thì sẽ trở thành thần chủ dưới một người trên vạn người. Bây giờ hy vọng này triệt để bị một kiếm của Diệp Phong chém giết. Giết! Thần chủ Nguyệt Nhân trực tiếp vung đao chém tới, một đao xé rách hư không. Nguyệt Nhân khác cũng là đồng thời gào thét, vô số đạo khí kình từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía của Diệp Phong, phảng phất như xé rách hư không, đem thiên giới đều đánh chìm. Đối mặt với lực lượng hủy diệt thiên địa này, giờ phút này Diệp Phong lại bình tĩnh thong dong tới cực điểm. Hiện tại hắn cảm giác lực lượng cường đại của Tiêu Bàn ở sau lưng không người nào có thể địch nổi. Hắn ngẩng đầu, chỉ là cong tay búng ra một cái, bành một tiếng liền đem một binh sĩ nguyệt nhân vũ hóa cảnh sơ kỳ đánh cho nổ tung ở trong không trung. Hàm quang kiếm vung lên, hơn 1000 binh sĩ tạo thành chiến trận bị Diệp Phong trực tiếp chạm phá, vô số binh sĩ bị nổ thành xương máu giữa trời. Ngay sau đó, Diệp Phong xông vào trận địa của địch, mượn lực lượng vô song ở trong đó chém giết điên cuồng. Lúc này nhiều nguyệt nhân ngược lại trở thành vướng víu, thần chủ nguyệt nhân căn bản không tìm thấy cơ hội để tiếp cận Diệp Phong. Thần chủ nguyệt nhân nhìn đông đảo binh sĩ nguyệt nhân chết thảm, phẫn nộ hô to: Phong vi tử, có bản lĩnh người cùng ta đọ sức chính diện, một đối một. Có một câu nói rất hay, có thể quần ẩu thì cần gì phải đơn đấu chứ. Trên mặt của Diệp Phong lộ ra ý cười: Hiện tại cho các người cơ hội để quần ẩu với ta, xem ra các người không dùng được. Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi đơn đấu. Diệp Phong nói xong, đột nhiên lần nữa tạo ra thiên địa kiếm ở trong tay, mang theo lực lượng của Tiên Bàn Tam Chuyển, bỗng nhiên chém ra. Vô số binh sĩ nguyệt nhân ngay tại chỗ bị đánh thành bột mịn. Mấy ngàn binh sĩ nguyệt nhân tạo thành chiến trận, tại trước mặt lực lượng không thể địch nổi, yếu ớt như sâu kiến, còn chưa có đụng vào thì đã bị nghiền nát. Những thiên quân mặc áo bào màu trắng còn thừa lại trèo chống được lâu thêm một chút, nhưng bất quá cũng chỉ chống đỡ được 2-3 giây, ngay cả pháp khí ở trên người cũng đều bị nghiền ép. Thần chủ nguyệt nhân thì bị một kích không kịp chuẩn bị hung hăng nện xuống bên trong Thái Bình Dương ở nhân giới, nhấc lên sóng biển ngập trời. Hiện tại Diệp Phong thi pháp thực sự là quá nhanh. Tốt! Gia Cát Minh cơ hồ là muốn nhảy dựng lên hô to. Trên mặt của Hạ Thi Hàm cũng là lộ ra nụ cười, nhìn về phía Diệp Phong, nhìn ca ca của mình. Ca ca của mình quả nhiên là vô địch. Trung Hoa Tử ở phía dưới thiên giới nhìn thấy tràng cảnh này cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một kiếm chính là nghiền ép quân đoàn nguyệt nhân, xem ra đạo binh chướng thứ ba này không cần thiết tồn tại. Phong vi tử, lão phu còn chưa cùng thiên sư ngươi tính sổ thì ngươi cũng đã trưởng thành đến tình trạng mà lão phu phải kính sợ. Uy lực của thiên sư Mao Sơn giờ phút này đã hiển thị rõ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.